Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Steve Jobs bệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thân là một người làm ăn. Luôn là muốn tranh cãi một cái, vì lợi ích cũng tốt, vì mặt mũi cũng được. Nhưng Tô Vân nghe Trịnh Nhân nói xong, lại yên lặng đi xuống. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ Trịnh Nhân nói bên trong ý nghĩa. Rất nhanh liền mò tới Trịnh Nhân ý nghĩ. Lão bản, là giải phẫu tính. Tô Vân ngay trước Bành Dai mặt, chưa nói qua rõ ràng. Ừ, 6 cái giường vị, làm sao cũng không đủ. Trịnh Nhân cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Tô Vân thư thái, lão bản chỉ cần đừng đầu nước vào bỗng nhiên thành mẫu liền tốt. Muốn là vì giải Nobel, ngược lại là có thể bỏ qua nhất định lợi ích. Dẫu sao, hết thảy cấp cho giải Nobel nhường đường sao? Thật có thể được phần thưởng. Bao nhiêu tiền chưa? Còn dùng quan tâm bây giờ chút tiền. Bành Dai một đầu hạt xương. Hắn không biết Trịnh Nhân. Tô Vân tình cảnh, mặc dù nhiều ít có thể đoán được một tia đầu mối. Nhưng lại cụ thể cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trịnh Nhân thái độ. Sự việc thuận lợi ngoài ý liệu. Để cho Bành Dai có một loại lúc tới vận chuyển cảm giác. Đây là nằm mơ sao? Bành Dai cũng không dám qua hơn dò xét. Vạn nhất chọc được cái đó xinh đẹp giống như là cô nương bác sĩ mất hứng. Coi như mang đá lên đập mình chân. Hắn đối với Trịnh Nhân mấy điểm yêu cầu. Nói ra suy nghĩ rất lâu phương án giải quyết. Trịnh Nhân vậy tương đối hài lòng. Mình cái này không cần gia tăng lượng công việc. Vừa có thể làm ra tuyên truyền, còn như sau sự việc, Trịnh Nhân có cân nhắc, nhưng là cũng là lớn phương hướng lên, chi tiết không muốn quá hơn, suy nghĩ nhiều cũng không dùng, cúi đầu đi bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem đường là đủ rồi, nghĩ đến, không bằng làm được, đây là Trịnh Nhân trước sau như một phong cách, Tô Vân bắt đầu đón lấy, và Bành Dai cặn kẽ quyết định chi tiết. Xem như vậy Tô Vân ước gì hạ một đám tiếp giải phẫu người bệnh liền làm livestream. Đang trò chuyện, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Dương ca, chuyện gì? À, ta ở bên ngoài nói chút chuyện. Vậy ta lần này trở về. Không cần không cần, ta đi ngươi vậy thì tốt. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Cười ha hả nói đến. Dương lão sư vậy mặt có cái người bệnh tìm ta đi liếc mắt nhìn phim. Các ngươi trước trò chuyện. Bành Dai, ngoặc kép, chánh chủ đều không ở đây. Chuyện này làm sao trò chuyện? Trịnh Nhân thấy hắn diễn cảm. An ủi, Tô Vân có thể làm chủ. Hai người thương lượng đi. Chuyện này mau sớm khởi động. Nói xong, Trịnh Nhân xốc lên áo khoác liền đi ra ngoài. Gặp Trịnh Nhân rời đi, Bành Dai vẫn là có chút hoảng hốt. Tô Vân lớn tiếng hỏi, lão bản, cái gì người bệnh? Nói là ung thư tuyến tụy, nhưng Dương lão sư cảm thấy có chút không đúng. Tìm ta đi tham mưu một chút. Trịnh Nhân vừa nói, đã đi xa, Bành Dai hoảng hốt một chút. 912 giáo sư, không chắc chính xác, muốn tìm ông chủ Trịnh chẩn đoán chính xác. Cái này giang hồ địa vị, muốn so với mình tưởng tượng cao à. Hắn ngay sau đó tự kiểm điểm, mình vẫn là xem thường ông chủ Trịnh. Người ta là giải Nobel người được đề cử thân phận, cũng không thể bởi vì trẻ tuổi liền nổi lên lạnh nhạt. Khinh thường tâm tư, Bành Dai bãi tránh thái độ, hơn nữa ôn hòa, và Tô Vân giữa nói chuyện vậy thuận lợi hơn đứng lên. Trịnh Nhân rời đi phòng cà phê, dọt một chiếc xe, trở lại 912. Phòng cà phê khoảng cách bệnh viện cũng không xa, nhưng Trịnh Nhân vì tiết kiệm thời gian vẫn là ngồi xe trở về. Và Bành Dai tiếp xúc, loại chuyện này vụ tính công tác, Trịnh Nhân ít nhiều có chút mâu thuẫn, nhưng cái này so ở Hải Thành thời điểm tốt hơn nhiều. Từ trước Trịnh Nhân căn bản liền sẽ không đáp ứng Bành Dai đi ra. Trở lại 912, Trịnh Nhân đổi quần áo, sải bước đến can đảm ngoại khoa. Dương ta, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân và giáo sư Dương đã rất quen thuộc. Hắn vào cửa trước chào hỏi một tiếng. Gan túi trùng bệnh người bệnh đã thuận lợi từ ICU chuyển đi ra. Bây giờ đang bình phục kỳ. Cái này người mắc bệnh giải phẫu. Cấp tốc kéo gần Trịnh Nhân và khoa ngoại tổng hợp quan hệ. Trình độ cao, tính khí tốt, làm người thật thà. Giáo sư Dương rất thưởng thức Trịnh Nhân. Cho nên bây giờ có không rõ được chẩn đoán, hắn đều phải tìm Trịnh Nhân tới giúp xem một cái. Loại này người bệnh không nhiều, 5-3 ngày một cái. Trịnh Nhân cũng đã dần dần thích ứng 912 hoàn cảnh làm việc cùng tiết tấu. Dần dần xuôi gió xuôi nước đứng lên. Phía dưới bệnh viện cho phán đoán là ung thư tuyến tụy bạn gan truyền. Ta xem tấm phim tổng cảm thấy có vấn đề. Dương Duệ vẫy vẫy tay, tỏ ý Trịnh Nhân nhanh chóng đi vào. Sau đó hắn cầm lên hóa nghiệm một, liếc nhìn, Trịnh Nhân đi tới. Thấy được bụng CT cắm ở đèn soi phim lên, còn có một cái túi phim đặt ở đèn soi phim trước trên bàn. Liếc một cái, hẳn là hạch từ tăng cường. Phim lên, sáng ngời có thể thấy được tuyến tụy đầu khu có một cái chiếm vị tính bệnh biến. Hình thái bất quy tắc, hơn nữa bên trái gan bên trong có hai cái chiếm vị. Mặc dù không lớn, nhưng ấn tượng đầu tiên cân nhắc là ung thư tuyến tụy bạn có gan rời đi. Bạn có những thứ khác nội tạng di căn bệnh ung thư. Thuộc về trung thời kỳ cuối, ở những năm trước đây thời điểm, đều là giải phẫu cấm kỵ chứng, chỉ có thể dùng thả hóa học trị liệu tới tiến hành chữa trị. Tận lực duy trì người bệnh sinh tồn kỳ, những năm gần đây nhất, theo ngoại khoa nhỏ chế hóa, giải phẫu vết thương nhỏ đi, cũng có người chủ trương giải phẫu chữa trị, nhưng cho dù là giải phẫu, cũng chỉ là giảm nhọt giải phẫu, sau khi giải phẫu còn muốn bất chấp người bệnh sức miễn dịch hạ xuống. Khối u tổ chức đại bạo phát, khuếch tán có thể, tờ này phim. Để cho Trịnh Nhân nhớ lại mình học qua một bệnh ca. Ngươi xem có giống hay không Steve Jobs bệnh kia? Dương Duệ nhìn bụng trên bộ CT. Hỏi, đúng vậy, Trịnh Nhân nghĩ, cũng là Steve Jobs bệnh ca. Cái bệnh này ca ly kỳ khúc chiết. Toàn quá trình cũng không có hướng ra phía ngoài công bố. Chỉ có thể từ mỗi ít đã biết chuyện tiến hành suy đoán. Thân là khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp bác sĩ, Trịnh Nhân đối với lần này tiến hành qua nghiên cứu, sớm ở năm 1987, có ký giả ở Steve Jobs trong buổi họp báo tin tức liền miêu tả hắn, hai tay hơi vàng ố. Không ngừng lay động, triệu chứng, nhưng Steve Jobs tự mình cũng không cho coi trọng, hoặc là kiểm tra cũng không có tra minh chân tương. Ở năm 2003 10 tháng. Trải qua 5 năm chừng ngực bộ đau đớn sau đó, Steve Jobs rốt cuộc đi bệnh viện vào khám bệnh. Lúc ban đầu phim và trước mắt tờ này CT rất giống. Ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối, cũng bạn có lá gan rời đi. Bởi vì hắn là Phật giáo đồ, cộng thêm Steve Jobs rất kháng cự y học hiện đại, mới bắt đầu một mực thông qua ăn uống điều chỉnh, đưa đến lúc ban đầu chữa trị thời cơ bị dây dưa lỡ việc. Dĩ nhiên, đây là truyền thông giải thích, Trịnh Nhân cũng không như thế cho rằng, ở chẩn đoán ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối sau đó, Steve Jobs cự tuyệt giải phẫu, chuẩn bị chờ chết, sau đó bị bác sĩ thuyết phục, làm bên trong dòm ngó kính hạ lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết chờ một loạt kiểm tra. Kết quả chẩn đoán tỏ rõ, hắn được, cũng không phải là ung thư tuyến tụy, mà là tuyến tụy thần kinh bên trong bài tiết khối u. Và ung thư tuyến tụy không cùng, tuyến tụy thần kinh bên trong bài tiết khối u có thể thông qua giải phẫu tới chữa trị. Hơn nữa hết bệnh trước tiên đạt tới 50% trở lên. Năm 2004 7 cuối tháng, Steve Jobs ở Đại học Stanford Trung tâm Y liệu đón nhận ngoại khoa giải phẫu. Giải phẫu thuật thức không có đối với ngoại công vải, Trịnh Nhân suy đoán hẳn là tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi giải phẫu, Steve Jobs khôi phục vậy. Dẫu sao tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ loại này thuật thức đối với thân thể con người đả kích lớn vô cùng. Hơn nữa, giải phẫu sau đó, Steve Jobs cũng không có hết bệnh. 5 năm sau, hắn lá gan lên rời đi nhọt tăng lớn, bay tới bang Tennessee, thành phố Memphis, bệnh viện Houston Methodist di chuyển sở nghiên cứu, làm gan di chuyển giải phẫu. Sau khi giải phẫu 2 năm, Steve Jobs ở năm 2011 ngày 5 tháng 10. Bệnh qua đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tiu-nối-tien-luc-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.